Tại hạ không phải là nữ. Chương 836, đúng là đi cầu thân. Khóc chuyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Huyền Vũ Hoàng hiểu Tề Vương, mà Tề Vương cũng hiểu Huyền Vũ Hoàng. Điệp báo đầu mục nghe xong lời này, cũng là đờ ra hồi lâu, cũng còn may hắn sẽ không có như Ngô Minh vậy ác thú vị phán xét tiêu chuẩn. Vì lẽ đó không nghĩ tới phương hướng nghiêng lệch đi. Ý tứ hoàng thượng là, ngài cùng Tề Vương là, chi kỷ, điệp báo đầu mục thăm dò hỏi. Đương nhiên, làm sao có khả năng không phải chi kỷ. Huyền Vũ Hoàng tay vuốt chòm râu thâm trầm nói. Hai cái kỳ thủ, đồng thời hạ xuống 2-3 năm kỳ liền sẽ hiểu bản tính đối phương. Huống hồ chúng ta đã xa xa đối lập hạ xuống hơn 20 năm kỳ. Điệp báo đầu mục lập tức hiểu được. Hoàng thượng nói. Thần tử rõ ràng, nguyên lai đã là lăng không giao thủ, ở mức độ nào đó hiểu biết lẫn nhau. Không sai, vì lẽ đó ta biết Tề Vương tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình giam giữ Mặc Nhi cùng Tình Nha Đầu. Huyền Vũ Hoàng mỉm cười nói, bởi vì ta biết, Tề Vương là cái quân tử. Hắn là cái quân tử a. Điệp báo đầu mục lặp lại câu nói này. Châm trước ý vị trong đó. Nhưng rất nhanh cả kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tề Vương nếu là quân tử, như vậy Huyền Vũ Hoàng chúng ta, ha ha, Tề Vương cũng biết, chấm chính là cái tiểu nhân. Huyền Vũ Hoàng cười to, chấm, nếu chấm là Tề Vương, mặc dù là 100 du du quận chúa bị bắt đi, cũng tuyệt đối sẽ không cầm thành trì làm tiền chuộc đi đổi. Mà ở lúc quận chúa con gái mình bị bắt cóc, nếu có vương tử, công chúa đối phương sang đi sứ, chấm nhất định không chút do dự mà đem người trừ đi. Điệp báo đầu mục đổ mồ hôi, trong lòng nói cái này còn quả đúng là tác phong làm việc của Huyền Vũ Hoàng. Loại tác phong này, ở trên việc điều hành quốc gia phi thường hợp lý. Cái gọi là mặt mũi quốc gia, quan trọng nhất vẫn là lợi ích, nếu bởi vì một người thân bị uy hiếp. Nếu như tổn thất khi cứu lại thân nhân quá lớn, Huyền Vũ Hoàng liền nhất định sẽ từ bỏ. Hoàng thượng Thánh Minh, vừa nói như vậy, nghi hoặc trong lòng thuộc hạ lập tức được giải. Điệp báo đầu mục nói, nếu đối phương là quân tử, như vậy làm việc liền có thể lợi dụng thêm nữa. Không sai, đối với Tề Vương loại quân tử này, hiệu quả dùng dương mưu so với âm mưu có thể phải lớn hơn nhiều. Chúng ta khua chiêng gõ trống phái đoàn đội sứ giả qua đó. Hắn chính là biết rõ ràng then chốt, nhưng cũng muốn cắn răng nhịn. Huyền Vũ Hoàng một bộ dáng dấp nắm chắc phần thắng. Mặc vương tử phủ đệ. Xem không ít điệp báo Ngô Minh cũng quay về rồi. Chuyện thứ nhất tựa là cùng độc cô Mặc đồng thời thương lượng làm sao sắp xếp công việc khởi hành. Kỳ thực Mặc vương tử luôn luôn ở xin đợi Ngô Minh đại giá trở về. Hắn đã sớm triệu tập toàn bộ tất cả mọi người trong phủ đứng nghiêm trang ở trong viện. Hầu như là chờ đợi quản gia ngực sữa to trở về phát biểu vậy. Chu cô nương trở về. Chu cô nương cắt tường. Chu cô nương cực khổ rồi. Chu cô nương người xin mời vào. Các ngươi đều đứng ở chỗ này làm cái gì? Ngô Minh vừa vào phủ liền bị một trận âm thanh hoan nghênh bắt chuyện xếp thành hàng huyên náo đến hoa mắt váng đầu. Xin đợi Chu cô nương, quản gia khom người đáp lại, nói xong một trận hướng về Chu cô nương bắt chuyện sau. Bọn hạ nhân mới bắt đầu hướng về Tình công chúa phía sau vấn an. Bởi vì là khách mời, vì lẽ đó chậm một chút bước vào sau Tình công chúa ở bên trêu ghẹo nói. Quản gia nãi nãi quy trạch, bọn hạ nhân còn không mau chóng nịnh hót, người ở Thường Tình cung làm cái giá cũng không nhỏ. Ngô Minh phất tay xua tán bọn hạ nhân. Ta còn có việc tìm Mặc vương tử nói chuyện. Các ngươi lui xuống trước đi, ai đi làm chuyện người nấy. Chờ gọi các ngươi lại nói. Vừa vặn độc cô Mặc cùng báo lão đã mau mau ra đón. Bên trong nghị sự đường. Độc cô Mặc, báo lão, Ngô Minh, Tình công chúa bốn người ngồi xuống thương lượng. Chúng ta lần này đi sứ. Nhất định phải khua chiêng gõ trống. Làm thanh thế lớn, Ngô Minh vỗ vỗ lòng bàn tay làm bộ nói. Chúng ta làm thanh thế huyên náo càng lớn, Tề Vương liền sẽ không giam giữ chúng ta đến ép buộc thả Du Du quận chúa. Tình công chúa ở bên cười khẽ gật đầu. Độc Cô Ma cau mày nghiền ngẫm, mơ hồ rõ ràng, đây là tại sao, báo lão nhưng không hiểu nổi. Tốc độ bốn người suy nghĩ, ở tình huống này biểu hiện ra vô cùng rõ ràng liền mạch. Bởi vì Tề Vương là cái quân tử, hắn xem thường cách làm như vậy. Ngô Minh cười nói, tên ngu ngốc này, khi người khác đối với hắn không khách khí, hắn đối với người khác càng là khách khí. Không đến nỗi chứ, báo lão không hiểu, hắn là quân tử, lẽ nào thì sẽ không bởi vì nữ nhi bảo bối bị bắt cóc mà bỏ đi tôn nghiêm ngược lại giam giữ Mặc Vương tử để trả lễ. Tề Vương quốc sách văn minh, nhưng tính cách bên trong tựa là một cái người rất cứng nhắc đứng đắn. Ngô Minh cười nói, xác thực như vậy, bằng không năm đó Tề Phi cũng không đến nỗi lấy thân phận Lăng Ba tiên tử. Vượt qua 20, 30 năm tuổi tác chênh lệch cũng muốn truy Tề Vương. Đương nhiên đặt ở một thế giới khác, điều này cũng có lẽ là cũng truy cao soái phú. Không, nên nói là lão quyền phú một loại biểu hiện. Bất quá Tề Vương bản phận rụt rè, ở trên chuyện này có thể thấy được chút ít. Đổi lại là Ngô Minh, tuyệt đối là vui mừng không thôi khi có một vị Lăng Ba tiên tử yêu thích chính mình. Rất cứng nhắc người đứng đắn. Tình công chúa lẩm bẩm một câu, cũng là muốn nghĩ đến chuyện cũ truyền kỳ của Tề Phi. Cái này cùng Huyền Vũ Hoàng một cái dâu ria truy chính mẫu thân mình phi thường tương tự. Chỉ có điều một cái là nữ nhân chủ động, một cái là nam nhân chủ động mà thôi. Tình công chúa đối với tình huống này cũng càng là yêu thích Tề Phi như thế. Báo lão vẫn là trang phục trong ngày thường. Mặc Vương tử có thể cân nhắc ta đến làm cho ngươi một bộ xiêm y tương tự với trang phục tân lang. Dù sao ngươi ở bề ngoài là dùng phương thức đi cầu thân. Ngô Minh nói, bất quá nhắc nhở ngươi, không muốn tùy tiện đề cập vì cùng Tiêu Nhược Giao cầu hôn. Ngươi tùy tiện có thể nói cái gì mà, cái nữ tử kia hình như gọi Cung Tiểu Lộ đúng không? Độc Cô Mặc gật đầu. Biết Ngô Minh đã thấy điệp báo của mình ở nước Tấn. Đối với chuyện này cũng không có quá nhiều phản ứng. Tình công chúa cũng là biết chuyện này rồi. Chỉ có điều nàng cũng không có hiểu sâu rõ như Ngô Minh vậy. Công tử, ngươi nói thẳng có thích vị cô nương tên Cung Tiểu Lộ kia hay không? Ngô Minh rất tò mò hỏi. Tình công chúa ở bên nghe được có chút tai nhiệt. Dù sao nói yêu thích một người dưới cái nhìn của nàng là một chuyện rất thẹn thùng. Độc Cô Mặc thoáng do dự một chút, cân nhắc chuyện này trực tiếp liên quan đến vấn đề tình cảm của chính mình. Cần đối với cố vấn bàn giao cái đảm bảo chân thực. Liền thẳng thắn nói, phải, yêu thích tới trình độ nào? Ngô Minh lại hỏi, ta nếu là hoàng, nàng tất phi hậu, Độc Cô Mặc kiên định nói. Ngô Minh cố nén không bật cười, cũng ở trong đầu não bổ thêm một câu. Người nếu vì công, nàng tất phi thụ. Tình công chúa cùng báo lão ở bên khá là kinh ngạc. Không nghĩ tới bất chi bất giác, Độc Cô Mặc thì đã có người yêu. Báo lão ngạc nhiên nói, vị Cung Tiểu Lộ nào? Hắn căn bản là không có ấn tượng gì. Ta ở nước Tấn trên tiệc mừng thọ Bác Nhiễm Hầu nhìn thấy một vị cô nương. Lúc đó nàng là ở bên người Tông Chí Liên, Tiêu Nhược Giao Hầu ở một bên khác, bất quá ta phát hiện. Độc Cô Mặc đem ý nghĩ chính mình suy đoán Cung Tiểu Lộ cùng Tiêu Nhược Giao có một chân nói ra một thoáng. Ngô Minh càng là muốn nhịn cười. Chính mình lúc nào đối với Cung Tiểu Lộ có một chân. Bất quá nhưng không thể chống chế. Chỉ có thể nói như thế, công tử ngươi đến nước Tề còn muốn đúng là đi cầu hôn. Độc Cô Mặc gật đầu. Chính sự quan trọng, nhưng phần nhân duyên này nhưng muốn cố hết sức theo đuổi một lần. Chưa xong còn tiếp, cách chương.